Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 140, đại hoàng tử trung cực thủ đoạn. Theo tẩm cung đi ra, Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản bọn họ được an bài tại trong cung một tòa tiểu viện bên trong. Mà hoàng đế trong bóng tối triệu đến chính mình mấy cái tâm phúc đại thần. Tiến hành hội nghị bí mật, không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi tối ngày mai trong cung đem về có một trận biến đổi lớn. Không chỉ có biểu thị thái tử xuất hiện, hướng bên trong các đại thần cũng sẽ gặp phải một phen huyết tẩy. Dù sao mỗi một lần hoàng quyền chi tranh, cũng nên có máu tươi vật làm nền. Rất khẩn trương, Tần Mộc Thần liếc qua đứng ngồi không yên Tiết Đông Kiệt. Cười hỏi, Tiết Đông Kiệt sững sờ, nhếch miệng, ngươi không có làm qua hoàng tử, đương nhiên không khẩn trương. Tóm lại ta hiện tại loại tâm tình này, ngươi là trải nghiệm không đến. Tần Mộc Thần liếc mắt, châu cái gì châu, cho ta hoàng tử, lão tử còn không muốn làm đây. Tiết Đông Kiệt cười nói, ngươi đừng đem lại nói chết. Nói không chừng một ngày nào đó ngươi đột nhiên phát hiện mình là cái nào đó tiểu quốc vương tử. Đến lúc đó đoán chừng ngươi cao hứng ngay cả mình tính cái gì cũng không biết. Nghe nói như thế, Tần Mộc Thần vui vẻ. Cái gì phá thái tử hoàng tử nha? Lão tử chướng mắt, ta hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này. Về sau ta như làm hoàng tử, ta tại chỗ trực tiếp chặt treo. Nhìn lấy trước mắt một bộ ăn không được quả nho lại nói quả nho chua Tần Mộc Thần. Tiết Đông Kiệt lắc đầu, cũng lười cãi nhau. Đúng rồi lão Tần, chúng ta đến đón lấy đi chỗ nào? Trương Mao Đản đột nhiên hỏi. Tần Mộc Thần thở dài, còn có thể đi chỗ nào? Các loại báo thù, chúng ta liền rời đi đi. Tiết Đông Kiệt nhẹ gật đầu, các ngươi xác thực đến rời đi. Ta hoàng huynh đã đem phản tặc sự tình thông chi trung thổ bên kia. Đoán chừng sẽ có người tới điều tra. Các người thân là hoàng nghiêu phái đệ tử, tất nhiên sẽ bị để mắt tới. Sớm đi thì tốt hơn. Mặt khác, ta nói cho vân trưởng môn đi trung thổ đế quốc. Các người có thể trực tiếp đi chỗ đó. Dù sao chỗ nguy hiểm nhất, ngược lại là an toàn nhất. Tần Mộc Thần liếc mắt nhìn lấy hắn. Ta như thế rời đi, ngươi yên tâm. Tiết Đông Kiệt cười khổ, cái kia còn có thể làm sao? Ta xem như phát hiện, ngươi người này luôn có vận khí tăng thêm. Không chết được, nếu quả thật chết rồi, vậy ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Một bên Âu Dương Phi Phàm trong lòng đắng chát, đồng tình nhìn qua nhị hoàng tử, cùng là thiên nhai luân lạc nhân a, hai ta mệnh thế nào cứ như vậy khổ. Tần Mộc Thần cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, chợt nhớ tới một việc, hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, tại ngươi phụ hoàng trong tẩm cung, treo một bức tranh giống, vẽ lên nữ nhân vô cùng xinh đẹp, chẳng lẽ đó chính là ngươi mẫu thân? Hồi tưởng lại trước đó tại tẩm cung nhìn đến cái kia bức chân dung, Tần Mộc Thần đến bây giờ còn cảm thấy rất kinh diễm. Họa bên trong nữ nhân xác thực mỹ làm lòng người động. Tiết Đông Kiệt trên mặt nhiều hơn mấy phần tự hào. Đích thật là ta mẫu hậu. Mẫu hậu tại lúc ấy thế nhưng là phong lôi quốc đệ nhất mỹ nhân. Thì liền trung thổ đế quốc mấy cái vương hầu đều ngưỡng mộ không thôi. Phụ hoàng ta vì nàng, kém chút đều đem giang sơn đều cho mất đi. Đủ để nhìn ra ta mẫu hậu mị lực đi. Tần Mộc Thần nhíu mày, quý phi nương nương cùng dung mạo của nàng giống nhau đến mấy phần. Tiết Đông Kiệt mặt trầm xuống, không sai, lúc ấy ta lần đầu tiên nhìn thấy quý phi nương nương thời điểm. Cũng rất kinh ngạc, không cần nói là phụ hoàng, mặc dù biết là đại hoàng tử dâng lên mỹ nhân, nhưng phụ hoàng vẫn như cũ đem nàng lập làm quý phi. Phụ hoàng ta đối mẫu hậu thích đến cực hạn, đã từng có một cái nữ thích khách, cũng bởi vì cùng ta mẫu hậu có một hai phần tương tự. Phụ hoàng ta liền nhất thời mềm lòng, thả nàng, bây giờ cái này quý phi nương nương, vô luận là tướng mạo, thần vận cùng thanh âm, đều cùng ta mẫu hậu có chút tương tự. Phụ hoàng càng không nỡ từ bỏ nàng, mà lại nàng vào cung về sau, liền tận lực bắt chước ta mẫu hậu, ăn ở được, mỗi một phe mặt đều tại bắt chước, thật sự là buồn nôn. Tần Mộc Thần cảm thán nói, cái này đại hoàng tử thủ đoạn thật là nghiêu bức a. Tiết Đông Kiệt cười nói, bất quá không có việc gì, cái này quý phi nương nương chính là người bình thường, không có một chút võ công, mà lại phụ hoàng ta căn bản không có thân cận qua nàng. Ngày bình thường chỉ là nhìn xem, hai người đến bây giờ đều không có cùng phòng vượt qua một đêm, mà lại quý phi đưa tới canh cùng bất kỳ vật gì, phụ hoàng ta căn bản sẽ không dây vào, thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách. Tần Mộc Thần ngạc nhiên, được rồi, hoàng đế này mặc dù sẽ phạm hồ đồ, bất quá ngược lại là não tử rất thanh tỉnh. Nói như vậy, cái kia quý phi còn duy trì tấm thân xử nữ. Bên cạnh Trương Mao Đản lại gần như tên trộm mà hỏi. Tiết Đông Kiệt gật đầu, đúng vậy, tuy nhiên quý phi cùng đại hoàng tử khả năng có tư tình, nhưng ta hoàng huynh từ đầu đến cuối không có động thân thể của nàng. Bởi vì một khi động, hắn thì thua, yêu đương vụng trộm có thể, bởi vì chúng ta bắt không được có lợi chứng cứ. Nhưng thân thể phá, đại hoàng tử lại như thế nào chống chế cũng không dùng. Tần Mộc Thần bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật ngươi phụ hoàng đem nữ nhân kia lập làm quý phi, không chỉ là bởi vì dài đến trước mặt vợ rất giống, mà chính là muốn cầm nàng đến cho đại hoàng tử gài bẫy đi. Hắn đoán được đại hoàng tử cùng quý phi có gian tình, chỉ là tính toán đợi một cái có lực chứng cứ, một lần hành động đem đại hoàng tử danh tiếng làm cho thối. Bất đắc dĩ đại hoàng tử thực sự quá thông minh, từ đầu đến cuối không có động thủ. Tiết Đông Kiệt im lặng, hoàng đế đích thật là có như thế một tầng ý tứ. Nói trắng ra là, quý phi cũng là một con cờ, một cái để phụ hoàng cùng hoàng huynh đánh cược quân cờ mà thôi. Ca, Hắc Giáp quân đã chuẩn bị xong. Đúng lúc này, tam hoàng tử đi đến, đi theo phía sau Lý Tứ mấy cái tên hộ vệ, nhìn đến Tần Mộc Thần về sau, tam hoàng tử lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, phát khởi tiểu hài tử tính khí, hiển nhiên còn đang vì trước đó săn bắt sự kiện kia mà khó chịu. Ba, Tiết Đông Kiệt một cái bàn tay đập đi qua, cười mắng, tiểu gia hỏa đùa nghịch cái gì tính khí. Lần này cần không phải Tần tiên sinh giúp đỡ, hai chúng ta huynh đệ thì xong đời, mau qua tới cảm tạ hắn. Tam hoàng tử ồ một tiếng, đi đến Tần Mộc Thần trước mặt, chắp tay nói, cảm tạ Tần tiên sinh cứu phụ hoàng ta. Tần Mộc Thần đánh giá trước mắt tam hoàng tử, hơi xúc động, có lúc không khỏi không cảm khái duyên phận kỳ diệu. Trước đó nếu không phải săn bắt lúc cùng tam hoàng tử lên xung đột, cũng sẽ không gặp phải nhị hoàng tử đến đây vì đệ đệ xuất khí, càng sẽ không phát sinh hiện tại những chuyện này. Cho người đưa cái lễ gặp mặt, ăn thật ngon. Tần Mộc Thần đưa một bao lạt điều cho tam hoàng tử. Tam hoàng tử mới đầu có chút do dự, bất quá khi hưởng qua về sau, nhất thời đôi mắt sáng rõ, ăn ngon. Ăn ngon thật, Tần tiên sinh, vẫn là ngươi người không tệ, ta ca quá keo kiệt, xưa nay không cho ta ăn ngon, về sau ta chính là ngươi tiểu đệ, ngươi muốn cho ta khi dễ người nào, ta thì khi dễ hắn. Nghe nói như thế, trong phòng người đều cười. Tiết Đông Kiệt mắng, đều nhanh 16 tuổi người, khác như thế không có tiền đồ có được hay không, tuy nhiên mắng lấy. Nhưng trong mắt tràn đầy nồng đậm cưng chiều. Trò chuyện trong chốc lát, Tiết Đông Kiệt mang theo tam hoàng tử rời đi, chuẩn bị ngày mai dạ tiệc. Tần Mộc Thần một mình đi vào tiểu viện, xuất ra hệ thống đưa tặng từng kiện thần khí. Luyện tập lên, cái gì cục gạch, dép lê tất cả đều thi triển một lần. cảm nhận được thần khí chỗ tản ra siêu cường uy lực. Tần Mộc Thần thoải mái lật ra, nhất là cục gạch, đập lên quả thực không nên quá thoải mái. Nếu không phải thời cơ không đến, hắn thật nghĩ hiện tại tìm cái kia Trầm Tây Hải đi cho tỷ tỷ báo thù. Đem tên kia đầu cho đập thành đĩa bánh. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Mộc Thần sớm tỉnh lại. Tại trong tiểu viện huy vũ một trận đại đao về sau, liền tiến về hậu điện định tìm Tiết Đông Kiệt nói một ít chuyện. Mà liền tại trên nửa đường, hắn chợt thấy một đỉnh hoa lệ cỗ kiệu theo cung đi vào cửa. Cỗ kiệu đi đến Phượng Lam Cung, chung quanh mấy tên cao thủ bảo hộ, quý phi nương nương. Tần Mộc Thần trong lòng hơi động, xa xa theo đuôi đi lên. Quả nhiên, cỗ kiệu tại Phượng Lam Cung ngừng lại, tại thị nữ nâng đỡ, một bộ màu đỏ yêu diễm váy dài quý phi nương nương theo cỗ kiệu bên trên xuống tới. Thấy cảnh này, Tần Mộc Thần vẫn không khỏi nhíu mày, quý phi nương nương hành động tựa hồ có chút không tiện. Xuống kiệu thời điểm, rõ ràng đang nhẫn nhịn cái gì đau đớn. Tuy nhiên Tần Mộc Thần cách đến rất xa, nhưng hắn lại ẩn ẩn nhìn đến. Tại quý phi nương nương chỗ cổ, bố lấy mấy đầu vết máu, thần sắc xem ra cũng rất mệt mỏi, tựa hồ một đêm không ngủ. Kỳ quái, nữ nhân này tối hôm qua đi chỗ nào? Tần Mộc Thần nghi hoặc không hiểu, tâm lý sinh ra một chút bất an. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.